Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440 Mộc Mộc. Mộc Mộc lòng ta ngứa. Hôm sau, Lan Đoá Đoá ở người đại diện Lê Mộc Mộc cùng trợ lý Tống Hề cùng đi hạ đi trước muốn quay chụp MV tỉnh ngoài. Đối với lần đầu tiên ngồi máy bay Lan Đoá Đoá tới nói, hết thảy đều là mới lạ, ngồi ở dựa cửa sổ vị trí. Lan Đoá Đoá đôi tay vịn cửa sổ, khuôn mặt nhỏ kề sát cửa sổ, muốn trời cao, tâm tình của nàng kia kêu một cái mới lạ, ha ha. Nàng chính là điều thứ nhất trời cao mỹ nhân ngư đâu, nói nhân loại thật là rất lợi hại. Có như vừa nhìn nhiều nghiêu hống hống phát minh. Trời cao xuống biển không gì làm không được, chỉ là bọn họ hiện tại còn không có năng lực đủ tới nàng sở sinh hoạt cái kia biển sâu đi. Tống Hề đối với cái này hưng phấn tiểu nữ hài chỉ là bất đắc dĩ cười cười, giúp nàng cột kỹ đai an toàn, phi cơ bay lên. Lan Đoá Đoá không quá thích ứng, có say máy bay hiện tượng, may mắn trước tiên ăn say máy bay dược, cho nên lúc này thoạt nhìn chỉ là không quá có tinh thần. Vựng vựng hồ hồ, không một lát liền dựa vào Tống Hề trên vai ngủ rồi. Lê Mộc Mộc tinh thần thật không tốt. Một đôi mắt sưng đỏ đến kỳ cục, vừa thấy chính là đã khóc. Lan Đoá Đoá tâm đại cho nên không chú ý tới. Nhưng là cẩn thận Tống Hề chính là xem đến rõ ràng, muốn hỏi hỏi nàng làm sao vậy. Lại cảm thấy tùy tiện hỏi nhân gia, vạn nhất chọc đến nhân gia chuyện thương tâm làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định câm miệng không nói lời nào. Hai cái giờ sau, các nàng mục đích địa tới rồi. Lan Đoá Đoá còn ngủ đến mơ hồ, bị Tống Hề đánh thức, nửa híp mắt, dại ra một hồi lâu mới hoàn hồn. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên ngồi máy bay, còn không có cảm nhận được là cái gì cảm giác, cơ nhiên liền kết thúc. Tức khắc ảo não không thôi, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Sân bay ngoài sớm có xe chuyên dùng tới đón các nàng, ba người tới rồi trước tiên đính tốt khách sạn nghỉ ngơi. Lê Mộc Mộc dọc theo đường đi đều thất thần, xuống xe thời điểm đem điện thoại dừng ở trên xe, đi đường thời điểm thiếu chút nữa đụng vào cây cột. Cái này liền tính là bạch mục đích Lan Đoá Đoá, cũng nhìn ra nàng không thích hợp. Ba người từng người đi vào chính mình phòng. Lan Đoá Đoá buông dương hành lý liền hướng Lê Mộc Mộc phòng chạy. Không được không được. Mộc Mộc gần nhất quá kỳ quái. Nàng nhất định phải biết nguyên nhân. Bằng không nàng đến bị trong lòng tiểu dấu chấm hỏi cấp bao phủ. Lê Mộc Mộc nghe được chuông cửa. Thanh, mở cửa liền thấy Lan Đoá Đoá cùng cái tiểu pháo đốt dường như kêu kêu quát quát bốn tiến vào. Mộc. Mộc, Mộc Mộc, lòng ta ngứa, nàng một mông ngồi ở trên giường lớn. Đáng thương hề hề làm nũng, hả? Lê Mộc Mộc không hiểu ra sao, thiếu nữ này lại là muốn nháo nào vừa ra. Cho nên ngươi mau nói cho ta biết phát sinh chuyện gì. Bằng không trong lòng ta liền bò mãn tiểu dấu chấm hỏi, nàng đôi tay phủng chính mình quay hàm. Mắt lam ục ục chuyển lưu. Nào có phát sinh chuyện gì a? Ngươi lại loạn tưởng cái gì đâu? Lê Mộc Mộc xoay người đi thu thập quần áo. Ngươi gạt người. Lan Đoá Đoá từ trên giường nhảy xuống, vài bước đi đến nàng trước mặt. Ngươi đôi mắt như vậy hồng, vừa thấy chính là đã khóc. Hơn nữa ngươi quên mất, ta đối nhân loại cảm xúc hơi thở biến hóa chính là thực mẫn cảm. Nàng nghiễm nhiên một bộ tiểu trinh thám bộ dáng. Lê Mộc Mộc bị nàng nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Đã quên nhiều đóa thiếu nữ còn có này công năng, làm ta đoán xem. Là sự tình gì? Lan Đoá Đoá sờ sờ cằm, trong mắt vừa chuyển, giảo hoạt mị mị nhãn. Là cùng quân dục có quan hệ đi, lời này vừa nói ra. Lê Mộc Mộc thần sắc có một lát giải ra, bị Lan Đoá Đoá bắt giữ đến. Nột, bị ta đoán trúng. Lê Mộc Mộc không nói lời nào. Có phải hay không quân dục khi dễ ngươi? ta nói cho quân Việt, kêu hắn giúp ngươi hết giận. Nàng nắm chặt Tiểu Phấn quyền, lời lẽ chính đáng. Lê Mộc Mộc lắc lắc đầu, hắn không khi dễ ta, vậy ngươi vì cái gì như vậy không vui? Nhiều đóa thiếu nữ, ta muốn kết hôn, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.